Giữa tháng 4, không khí lạnh lại tăng cường thêm một đợt, xong lại thêm ẩm ướt từ Thái Bình Dương thổi vào. Thành phố bị bao phủ trong sương mù dày đặc, khiến nó mù mịt đến mức khó nhìn rõ được mọi thứ trước mắt, hình dạng như thế nào. Mời bệnh nhân số 10 tới phòng khám số 3 để điều trị. Trong sảnh chờ, một cái tên mới hiện lên trên màn hình điện tử. Giọng nói máy móc phát ra từ chiếc loa treo ở phía trên những cột đá trắng tinh. Tôi nhìn chằm chằm vào cột đá trắng như sứ, có chút choáng váng. Mã số đặt chỗ cầm trên tay đã bị nhàu nát, không nhìn rõ các con số trên đó. Hơn một tháng nay, những cơn ác mộng như côn trùng ăn mòn thần kinh, khiến những mảnh vụn từ quá khứ chắp nối lại, hành hạ tôi với tần suất liên tục. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình có thể ngủ trọn một đêm là khi nào. Nhưng trong thời gian này, tình hình ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc, khiến tôi thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Sảnh chờ tầng này của bệnh viện khác với những phòng khám khác. Xung quanh trang trí tuy nhìn ấm áp, đẹp đẽ, nhưng lại yên tĩnh như đang ở dưới 19 tầng địa ngục. Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên tim, khiến bản thân khó thở vô cùng. Và rồi giấc mơ đêm qua hiện ra trước mắt như một cuốn phim, rõ ràng và chân thực. Anh, không một ai cần em hết. Có phải là em đáng ghét lắm đúng không? Đừng nghe linh tinh, em còn có anh mà. Vậy sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau thế này đúng không? Ừ, nhất định sẽ như thế này. Để Thành Vũ, cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Anh, cút đi. Những tiếng miệt thị vẫn còn in hẳn ở đó. Một tay tôi buông thõng, đầu cũng hơi cúi xuống, nhìn vào hồ sơ bệnh án. Mấy năm trước, một người bạn có giới thiệu tôi nên tìm một bác sĩ tâm thần lâu dài. Điều này sẽ có lợi hơn cho việc điều trị. Thật ra không phải là tôi không nghĩ tới điều ấy, chỉ là cuộc sống của tôi bao năm qua không ổn định. Đi khám và uống thuốc tốn rất nhiều tiền. Nếu duy trì liên lạc thường xuyên với bác sĩ thì con số sẽ là một khoản khổng lồ. Tôi cũng biết căn bệnh này tái đi tái lại sẽ không có thời gian để chữa khỏi hoàn toàn. Có người sống trong đau khổ cả đời, có người lại kết thúc cuộc đời khi mắc bệnh. Còn tôi cũng không biết được rằng mình sẽ trụ được tới bao giờ nữa. Nghĩ tới đây, tôi cũng thở hắt ra một hơi thật dài, quay đầu mỉm cười nhìn vào cửa kính đối diện. Mái tóc màu đen và hơi xoăn ngẫu nhiên được xõa ra sau tai, các đường nét khuôn mặt đẹp tới mức người khác nhìn vào đều ví giống như hồ ly lẳng lơ. Có lẽ vì khuôn mặt này mà có một khoảng thời gian bố tôi vô số lần tự hỏi liệu có phải mẹ tôi đã ngoại tình rồi sinh ra tôi hay không. Thật buồn cười làm sao. Xin chào, bạn là số 14 phải không? Đang suy nghĩ, bên tai của tôi vang lên một câu hỏi. Tôi vội mở mắt gật đầu với đối phương, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng bệnh. Lần này tôi chỉ muốn kê một số loại thuốc mà bản thân đã uống trước đó, cũng không muốn khám tổng quát gì hết. Người khám cho tôi là một người đàn ông có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi. Anh ta hỏi: Lê Thanh Vũ đúng không? Vâng. Ừ. Gần đây cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không phải về mặt vật chất. Không phải về mặt thể chất, chỉ là tôi ngủ không ngon thôi. Cô có báo cáo kiểm tra tổng quát mới nhất không? Có. Tôi gật đầu, tìm báo cáo sức khỏe cuối năm ngoái trong album ảnh điện thoại của mình đưa đến. Đối phương chú ý đến chiếc vòng tay màu đen trên tay của tôi, sau đó cầm lấy điện thoại của tôi, nhìn qua một lượt rồi lại hỏi: Gần đây cô có tiếp xúc với ai hoặc điều gì khiến bản thân không thoải mái không? Ví dụ như tâm trạng lên xuống sau khi tiếp xúc. Không có. Đây là tờ phiếu kiểm tra, cô điền vào đi. Đối phương đưa ra một tờ giấy trắng. Tôi nhận lấy, điền vào mẫu đơn, xong xuôi cũng đứng dậy định đi ra ngoài. Thế nhưng ngay lúc bản thân chạm vào nắm đấm cửa, một cảm giác buồn nôn và chóng mặt bao trùm ập đến từ mọi hướng, nhấn chìm tôi, cứ vậy khiến tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Sau đó tôi không biết mình đã trải qua chuyện gì, chỉ biết một lúc lâu sau, bản thân dường như nghe thấy giọng nói của một người đàn ông từ nơi xa vọng lại. Tôi cố gắng tỉnh dậy trong hỗn loạn, từ từ mở mắt, và rồi trong giây lát lại nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác trắng trước mặt. Cô Vũ. Vâng. Đối phương thở nhẹ khi nghe được câu trả lời. Anh ta nói tiếp: Tôi là bác sĩ Tú, người vừa điều trị cho cô. Cô có nhớ tôi không? Nhớ. Cô vừa mới ngất đi, cô có người thân hay bạn bè nào có thể liên lạc được không? Không sao đâu ạ, tôi có thể tự mình làm được. Tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhưng cánh tay vừa chống đỡ bỗng nhiên trở nên yếu ớt. Tôi thấy động tác lạ ấy, anh ta lại đỡ lấy tôi và bảo: bệnh viện lúc này không có nhiều người, cô cứ nằm nghỉ ngơi một lát đi, đợi tinh thần ổn hơn thì hãy đi. Cảm ơn anh. Tôi gật đầu, vừa nói xong thì cũng thấy Tú lấy điện thoại từ trong túi, chậm rãi đi về phía cửa sổ, nói chuyện với người bên kia. Ừ, tôi hiểu rồi, xong việc ở đây tôi sẽ qua. Dương có ở đây không? Mặc dù tôi không biết Dương mà Tú nhắc tới có phải là người đó hay không, nhưng nghe thấy hai từ đó, nhịp tim của tôi đột nhiên chậm lại một nhịp, thậm chí còn vang lên một chút nhói. Về phần Tú, anh ta lúc này cũng đã nói chuyện điện thoại xong, thế sắc mặt của tôi không được tốt thì lại do rắng. Thì lại lo lắng dặn dò thêm vài câu. Đây là đơn thuốc, cô nhớ uống thuốc đấy nhé. Cảm ơn. Đừng khách sáo, đây là bổn phận của tôi. Nói xong anh ta cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên trước khi rời đi vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn tôi lần nữa. Tôi đoán có thể anh ta đang thương hại tôi, hoặc cũng có thể trong lòng lúc này đầy sự khinh miệt và coi thường, vì không nghĩ tôi lại ngất đi đúng lúc như vậy. Tuy nhiên tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chờ sau khi đối phương rời đi, lúc này cũng định thần lại, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. 10 năm rồi, cái tên ấy vẫn cứ như ác quỷ hút máu đeo bám tôi hàng ngày hàng đêm, không cho phép tôi quên đi, cũng không cho phép tôi nhớ lại. Nói sao nhỉ, sự tồn tại của nó từ đầu tới cuối chỉ là muốn nhìn xem tôi sẽ sống khổ sở chật vật thế nào thôi. Chỉ là 10 năm rồi, người đàn ông ấy đã bao giờ quay lại nơi này một lần nào chưa? Và anh có còn hận tôi không? Đang nghĩ, điện thoại trong túi lại báo cuộc gọi đến. Tôi liếc nhìn màn hình, hít một hơi sâu trả lời. Đầu dây bên kia, giọng nói của bố truyền đến từ đầu dây bên kia. Vũ, con ăn cơm chưa? Chưa ạ. Bố với bà nội con đang ở bệnh viện thành phố, buổi chiều tan làm, con đến gặp bà một chút nhé. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn quanh rồi cũng cất thuốc vào túi. Thật sự tôi không muốn đối mặt với bà nội, cho dù là bây giờ hay là mai sau đều vậy. Nếu không phải là bố ngày ngày thuyết phục, có lẽ tôi đã sớm nghĩ rằng mình không còn người bố này nữa. Xuống cổng bệnh viện mua lấy một giỏ trái cây, tôi cũng tìm đến số phòng mà bố vừa gửi và tin nhắn cho mình. Lúc này khoa nội trú đã rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thì thầm của người nhà bệnh nhân và y tá trong hành lang trống trải. Tôi bước chân chậm rãi từng bước, từ khi dừng trước phòng 302, cũng hít một hơi sâu, cẩn thận mở cửa bước vào. Thế tôi, bố vội đặt cốc nước trà xuống, nhận lấy trái cây và sữa, rồi hỏi. Gần đây, công việc của con có bận quá không? Sao lại sụt cân nhiều như vậy? Đã bảo con đừng mua mà, bố đã mua rồi. Con không sao. Đáp trả bố xong, tôi quay đầu sang nhìn bà nội đang ngồi trên giường bệnh, gật đầu chào một tiếng. Tuy nhiên bà hiển hiện không chào đón hay quan tâm đến sự xuất hiện của tôi, chỉ cười lạnh nói. Chị vẫn còn nhớ là mình còn có bà già này à? Còn tôi thì suýt quên là tôi đã có đứa cháu gái như chị rồi đấy. Bà nội, dạo này con hơi bận công việc cho nên... Tôi không muốn giải thích quá nhiều, lấy trong túi ra một quả táo, cầm dao gọt hoa quả lên. Bà tôi tiếp tục hử lạnh đay nghiến. Vâng, tôi biết là chị bận rồi. Chị là người bận rộn nhất trên thế giới này, làm gì có ai bận bằng chị được chứ. Con tôi đẻ ra chị, lăm chăm lo cho chị, đổi lại bây giờ được cái gì? Chị theo mẹ chạy theo thằng giàu có, coi thường khinh miệt nó, coi thường khinh miệt nhà nội này. Đúng là cái loại ăn cháo đá bát, quần bất nhân bất nghĩa. Nghe những lời này, tôi mím môi. Con dao gọt hoa quả trong cây rơi xuống, đang định giải thích thì bị bố ở phía sau giữ lại. Ông bước lên nắm lấy tay của bà nội, khuyên nhủ. Được rồi, khó khăn lắm cái Vũ mới có thời gian đến đây, mẹ đừng nói cháu nó như vậy. Nó có tài giỏi đến đâu thì vẫn là cháu của tôi, không lẽ tôi không được mắng nó? Tôi nói cho anh biết nhé, có anh ngu si không nghe lời tôi, cho nên bây giờ anh mới trở thành thằng bất tài vô dụng thế này đấy. Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên lấy con mẹ nó rồi sinh ra nó, thì cuộc đời của anh sẽ khác. Bây giờ anh nhìn đi, đĩ thì vẫn mãi là đĩ, có gen rồi, thay đổi không được đâu. Những lời nói sau đó càng thêm cay nghiệt. Tôi hít vào một hơi sâu, đứng dậy cầm lấy chiếc túi rồi nói: Nếu bà đã nói như vậy thì sau này bảo bố đừng đến tìm cháu nữa. Bà cứ coi như là không có đứa cháu này là được rồi. Cút ra khỏi đây. Bà nội nhặt chiếc gối ném vào người của tôi, mắt long lên sòng sọc. Tôi cầm chiếc túi sách nhanh chóng đi xuống lầu. Đằng sau vẫn là tiếng chửi bới nặng nề của bà và tiếng van xin của bố. Chiếc túi sách bị bước chân vội vã cứ vậy đập vào bắp chân của tôi. Tôi tuyệt vọng thở dốc, nhưng tốc độ vẫn không hề chậm lại. Bởi vì ngay lúc này tôi muốn chạy trốn, thoát khỏi nơi này, muốn tìm một nơi yên tĩnh để chôn mình vào đó. Bởi chỉ có như vậy, bản thân ít nhiều mới thấy được mình vẫn còn có khả năng kiểm soát. Đầu óc quay cuồng, cơn đau dữ dội ở bụng và đôi tay run rẩy làm tôi quên mất bậc thang ở dưới chân. Cả người trong nháy mắt ngã xuống, khiến cho hoa quả và sữa cứ vậy nằm rải rác trên sàn. Cơn đau ở các bộ phận trên cơ thể như chồng lên nhau, ập tới một lúc. Tôi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, thế nhưng vẫn không thể ép được nước mắt lăn dài. Trong tiềm thức, tôi muốn lấy điện thoại di động ra để gọi người giúp đỡ, nhưng lúc này bản thân thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Từ nhỏ tới lớn, mẹ luôn dạy tôi rằng dù bị thương hay bị đối xử sai trái, tôi cũng phải học cách tự mình giải quyết, bởi vì không ai có thể giúp đỡ tôi mãi được. Và có lẽ vì điều ấy nên lúc này tôi cũng chỉ có thể tự mình cứu lấy mình vượt qua, không dám có suy nghĩ chờ sự thương hại từ bất cứ ai. Ngồi một lúc, không biết qua bao lâu, cơn đau dần dần biến mất khỏi ý thức. Tôi từ từ buông tay, trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn quanh với vẻ mặt hoảng sợ, nơi này hoàn toàn khác với nơi tôi đến. Mặc dù tôi đã liên tục tìm kiếm nhiều cánh cửa, nhưng tất cả đều bị khóa. Mãi cho tới khi đi lên bậc thang cuối cùng, nhận ra hình như có người phía đối diện đang nhìn mình. Tôi đang định bước lên hỏi tôi đã nghe thấy giọng nói vang lên: Xuống tầng dưới rồi rẽ trái. Ngữ điệu của người đàn ông rất bình tĩnh, như đang chỉ đường cho một người xa lạ bình thường. Tôi ngẩng đầu lên. Người đó mặc một bộ tây trang thẳng tắp, lạnh lùng và cao hơn tôi một cái đầu, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Đối diện với một màn ấy, tôi chỉ có thể mím môi, không biết nên nói gì. Anh bây giờ trông trưởng thành hơn nhiều so với thời gian trước, tuy nhiên nét mặt vẫn giống như tôi nhớ. Đôi mày rậm, chiếc mũi dài thẳng, đôi môi mỏng, bất cứ ai gặp qua cũng đều không thể nào quên. Chỉ là ánh mắt của anh bây giờ lạnh lùng hơn rất nhiều. Đôi mắt như mực của người đàn ông nhìn tôi hồi lâu. Ánh sáng trên trần nửa sáng nửa tối chiếu xuống khuôn mặt khóc cạnh của anh, khiến cho đôi mắt ngày càng mờ mịt không rõ ràng. Khóe miệng tôi hơi kéo lên, lộ ra nụ cười có chút cứng ngắc. Giấu chiếc túi sách màu đỏ đã bị hư hỏng sau lưng, tăng tốc bước đi bất chấp cơn đau. 10 năm qua tôi đã tưởng tượng vô số lần tôi với anh sẽ gặp lại thế nào, sẽ chào hỏi nhau ra sao. Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Anh cao ngạo sạch sẽ, còn tôi thì thảm tới mức không thể nào thảm hại hơn. Ở phía sau, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, dường như là đang hỏi anh: Gặp người quen à? Không quen. Để cho đối phương câu nói ấy, anh quay người đi về hướng ngược lại với tôi. Còn tôi, vết thương trên đầu gối tiếp tục rỉ máu, rõ ràng là rất đau, nhưng lúc này lại không cảm thấy được một chút cảm giác nào. Thật ra vốn dĩ tôi cũng muốn nói với anh một câu đã lâu không gặp, thậm chí còn muốn chào hỏi. Dù sao chúng tôi cũng không phải là người lạ, có điều bây giờ có vẻ như không cần thiết nữa. Ngồi thêm một lúc, cảm xúc được ổn định lại, tôi cũng tập tễnh bước xuống sảnh, bắt taxi đi về nhà tắm, tắm giặt thay quần áo. Vốn dĩ là định ngủ một giấc, thế nhưng còn chưa kịp ngả người xuống thì lại nhận được điện thoại từ bệnh viện. Thành ra bản thân lại vội vàng gọi xe. Đến khi tới nơi lại chạy một mạch đến tận cửa phòng bệnh của mẹ. Thế tôi thở hổn hển tới mức nước mắt cũng trào ra. Trung nhíu mày nói: Không phải anh đã bảo em đừng chạy thế này rồi sao? Em lại không nghe lời. Trung là bác sĩ trực đêm nay, cũng là bác sĩ điều trị của mẹ tôi, nên trước mấy lời dạy dỗ này tôi cũng không để bụng gì, ôm ngực thở hổn hển, thở dốc hỏi: Anh Trung, mẹ có sao không? Bệnh tình có chuyển biến xấu không ạ? Em đừng hoảng, cô Huệ vẫn ổn, không có gì xấu hết. Vậy tốt quá rồi. Tôi thở phào, dựa vào cửa, đồng thời mắt cũng nâng lên nhìn qua ô cửa. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh với nhiều ống truyền khắp cơ người. Nếu không phải sắc mặt vẫn bình tĩnh và dữ liệu hiển thị trên máy cũng ổn định, thật sự tôi không dám tin là bà vẫn còn sự sống. Nghe được câu trả lời của tôi, Trung lại nói: "Em nôn nóng quá rồi, anh còn chưa nói xong em đã cúp máy, gọi lại cũng không nghe. Em cứ tưởng là tin tức xấu nên là..." "Vào trong văn phòng nói chuyện đi." "Vâng ạ." Nói xong, Trung cũng dẫn tôi vào trong phòng làm việc của mình, chờ tôi ngồi xuống rồi mới nói: "Là thế này, mẹ em đã trải qua 2 lần phẫu thuật sọ não sau vụ tai nạn xe. Hiện tại khối máu tụ ngoài động mạch não cơ bản đã được giải quyết. Gần đây bọn anh cũng chú ý đến kết quả chụp MRI. Sau buổi hội chẩn hôm nay, các đồng nghiệp đều nhất trí rằng các triệu chứng tụ máu ngoài màng cứng của mẹ em về cơ bản là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." "Vậy nghĩa là mẹ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi phải không?" "Có thể nói là như vậy. Nhưng vì lần trước bị tụ máu chèn ép, thần kinh não bộ của cô đã bị ảnh hưởng nên không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa chấn thương của cô cũng khá là nghiêm trọng. Thành ra sau khi tỉnh lại, cô cần một thời gian dài phục hồi chức năng mới có thể trở lại như bình thường. Cho nên em cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc này nhé." "Em hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc mẹ em trong suốt thời gian qua." Trung khẽ cười vỗ vai tôi. "Đừng khách sáo kiểu đấy, đây là nghĩa vụ của một người bác sĩ, cũng là trách nhiệm của một người bạn." "Nhưng anh vẫn vất vả hơn ngày thường. Em... hôm nay gọi em đến đây là vì muốn bàn bạc với anh một chuyện. Chú Tiêu và anh đã bàn bạc về tình hình của cô Huệ ở đây. Chú ấy muốn đưa mẹ em về IMIS để tiện chăm sóc. Em biết đấy, chú ấy cũng đang chạy thận ở đó, nên hai người mà ở cùng một nơi thì cũng sẽ tiện hơn rất nhiều." "Chuyện này..." "IMIS là bệnh viện quốc tế xếp vị trí số 1 trong nước. Ở đó các bác sĩ đều có trình độ và kinh nghiệm. Vì vậy em đừng lo lắng. Với cả hai bên bệnh viện cũng không cách xa nhau đâu. Anh sẽ thường xuyên đến đó để kiểm tra tình hình." "Em không phải là đang lo lắng chuyện này đâu, mà em... thật ra chuyện chuyển cô Huệ đến bệnh viện khác không phải nói là sẽ làm được ngay, mà ít nhất cũng phải mất thêm nửa tháng theo dõi. Nếu thử tháng tới tình hình của cô có chuyển biến ổn hơn, anh mới làm thủ tục chuyển. Với cả biết đâu có phép màu, cô sẽ tỉnh lại sớm hơn dự kiến thì sao?" "Thật ra tôi không muốn chuyển mẹ đi, tôi cũng có lý do của riêng mình. Tuy nhiên nghe Trung nói như vậy, tôi không còn lời nào để phản đối được nữa nên đành nói." "Em hiểu rồi. Nếu như đây là yêu cầu của chú ấy, chỉ cần sức khỏe của mẹ em cho phép, em sẽ không phản đối." "Được, vậy khi nào chuyển anh sẽ thông báo cho em." "Vâng, em cảm ơn anh." Tôi gật đầu, đang định hỏi thêm thì lúc này Trung lại có việc phải rời đi, nên tôi cũng không làm cho anh ấy mất thời gian nữa, đứng dậy đi về phía phòng bệnh của mẹ. Mặc dù bà vẫn hôn mê nhưng ý thức vẫn còn, nên tôi muốn nói chuyện với bà một lúc rồi mới trở về. Dù sao thì việc nói chuyện và tâm sự cũng góp phần kích thích não bộ, nên tôi không thể bỏ lỡ dù là một hy vọng nhỏ nhoi. Thế nhưng khi bước vào hành lang, từ xa tôi lại nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa phòng bệnh, đầu cúi xuống nhìn vào trong. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt đó, một lần nữa trái tim của tôi như bị một bàn tay vô hình đột nhiên nắm lấy, sau đó bóp chặt, đau tới mức khó thở. Về phía người đàn ông kia, anh cũng nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nghiêng đầu nhìn sang, và rồi bốn mắt chúng tôi cứ vậy chạm nhau. 10 năm gặp lại, chúng tôi đều không còn là những thanh thiếu niên ở cái tuổi mơ mộng và hồn nhiên ấy nữa. Và anh cũng không còn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và cưng chiều nữa, mà hết thảy chỉ là sự thờ ơ, sắc bén như mũi tên. Cảm giác như chỉ cần tôi phạm một sai lầm nhỏ thôi thì ngay lập tức sẽ bị bóp chết ngay tức thì vậy. Không ai lên tiếng nói gì hết, bầu không khí cứ vậy mà định bày đẩy đến mức ngột ngạt tới đỉnh điểm. Phải mãi cho tới khi 5 phút trôi đi, anh mới bước về phía tôi, đứng trước mặt tôi. Tôi cũng mới dám mấp máy cất giọng nói: "Đã lâu không gặp, anh tới khi nào vậy?" "Vừa mới tới." Nói tới đây, anh cũng nâng mắt nhìn quanh và nói: "Tôi nên xưng hô với cô thế nào đây? Là em gái à?" Câu hỏi rõ ràng mang theo sự châm chọc, vì vậy tôi không trả lời gì hết. Bởi tôi biết rõ Dương chắc chắn không muốn gặp lại tôi và cũng không muốn nói chuyện tử tế với tôi. Và rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, Anh thản nhiên nói tiếp. Nhìn vẻ bề ngoài của cô thì cuộc hôn nhân với gia đình hào môn của cô cũng không được suôn sẻ cho lắm nhỉ? Tôi... Sao? Gặp lại tôi khiến cô chán ghét tới mức kiệm lời luôn à? Mí mắt vẫn không dám nâng lên. Tôi không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Dương như thế nào. Tuy nhiên bản thân vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang đè nặng lên đầu của mình. Nhất là khi vô tình nhìn thấy một chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út ở bàn tay trái to lớn kia. Đột nhiên trái tim cảm thấy hơi ngứa gian, như thể đang bị một vài con mèo con có móng vuốt sắc nhọn dẫm lên từ từ. Nó không thể làm cho tôi chết ngay, nhưng cơn đau như muốn đâm thủng tim và phổi, khiến tôi không có đủ oxy để mà thở nữa. Hít vào một hơi sâu, tôi bình tĩnh nói. Không phải, tôi chỉ có chút hơi bất ngờ, bởi vì không nghĩ anh sẽ về sớm như vậy. Không nghĩ? Bố từng nói năm nay sẽ từ anh về, nhưng không nói cụ thể khi nào sẽ về, cho nên... Mẹ cô với bố tôi mới kết hôn được bao lâu mà cô đã dám tự tin coi mình là người nhà họ Vũ rồi. Tôi... Như một cái tát giáng thẳng vào mặt, tôi siết chặt tay hơn, đổi lại lời nói. Tôi xin lỗi, tôi nghe chú Tiêu kể lại như vậy. Nghe lời xin lỗi thẳng thắn của tôi, vẻ mặt của Dương vẫn không thể dịu đi. Anh im lặng nhìn tôi vài giây, sau đó lạnh lùng ném ra hai chữ. 10 ngày. Cái gì cơ? Tôi cho cô 10 ngày để nghỉ việc hiện tại. Rồi sau đó, đúng 7 giờ 30 sáng ngày mùng 5, cô phải có mặt ở văn phòng chủ tịch ở tầng 52, tòa nhà Diamond. Chuyện này... Sao? Cô có ý kiến gì? Dường như thấy biểu cảm khó hiểu của tôi, Dương lại nhếch miệng mỉa mai nói. Là anh trai của cô, tôi nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với cô, không đúng sao? Tôi có thể từ chối được không? Cô sợ à? Không phải. Nếu không sợ thì sao phải từ chối? Với cả thời điểm cô đưa ra lựa chọn, cô không chuẩn bị mình sớm muộn sẽ phải gánh chịu hậu quả sao? Cô tưởng lời tôi nói năm đó là đùa? Tôi... Dương liếc mắt nhìn tôi nói ngắn gọn. Hoặc đổi việc, hoặc là bị đuổi việc, hoặc là công ty phá sản. Chọn một trong ba, cô quyết định đi. Đây là ý của chú Tiêu sao? Dương liếc nhìn đồng hồ. Lúc này ông ấy hẳn là vừa mới chạy thận xong. Cô có thể trực tiếp đi hỏi. Nhưng tôi nhắc cô nhớ này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cô nên tự nhẩm lại 7 lần trước khi nói nhé. Bố tôi không khỏe, mẹ cô cũng không khỏe. Nếu họ nghe được điều gì đó mà họ không muốn nghe thì hậu quả thế nào tôi cũng không dám chắc đâu. Tôi hiểu rồi. Không giống như bệnh viện này, bệnh viện quốc tế IMIS là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phát Thịnh. Nói một cách nghiêm túc hơn, bây giờ Dương là người nắm quyền tuyệt đối. Nếu mẹ tôi chuyển sang bên đó thì chắc chắn chẳng khác gì một miếng mồi ngon bị đặt trước miệng hổ vậy. Nên đây chính là lý do tôi không muốn chuyển mẹ tới bệnh viện đó. Bởi vì tôi biết nếu Dương trở về, tôi sẽ là người đầu tiên mà anh xuống tay trả thù. Từ lúc ấy mọi thứ tồi tệ ra sao, thật là tôi không dám nghĩ nữa. Hít vào một hơi sâu, tôi nói. Tôi đi trước đây. Thật lòng tôi không dám nán lại ở đây thêm một chút nào nữa. Vì vậy nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Đến sáng hôm sau, tôi làm đơn xin từ chức, nộp lên ban giám đốc. Vừa bước ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại của Vân. Cô ấy hỏi tôi. Công việc đang ổn định, có chuyện gì mà lại xin từ chức thế? Cô gặp phải chuyện gì à? Tin tức của cậu nhanh thật đấy. Đơn vừa nộp mà đã biết rồi sao? Vân là bạn đại học của tôi. 10 năm trước tôi gặp khó khăn trong việc tìm việc làm, nên cô đã giới thiệu tôi với công ty này. Mặc dù chỉ là một công ty trung bình, đãi ngộ không tốt như các tập đoàn lớn, nhưng môi trường làm việc lại dễ thở, cũng tạo điều kiện cho nhân viên làm online. Nên nếu không phải Dương can thiệp, chắc chắn tôi sẽ không có ý định chuyển chỗ làm việc này. Chỉ là tôi có quyền quyết định trong việc này sao? Nghe tôi hỏi vậy, Vân lập tức đáp. Dù sao anh trai mình cũng là sếp của cậu, việc mình biết thì cũng là đương nhiên thôi. Cậu nói đúng nhỉ? Tôi khẽ cười, cố tỏ ra là mình ổn. Tuy nhiên Vân là một người nhạy bén, cô suy nghĩ một lát rồi cũng ngờ vực hỏi tôi. Chuyện từ chức của cậu liên quan đến người kia đúng không? Ai cơ? Cậu biết rồi còn gì? Không lẽ mình cần phải nói thẳng tên ra sao? Cậu biết anh ấy quay lại sao? Cái này không muốn biết cũng không thể được. Vân thở dài. Hôm qua, tất cả các trang báo tài chính và bản tin tài chính đều đưa tin chủ tịch tập đoàn Phát Thịnh triệu tập con trai duy nhất của mình là Vũ Hoàng Dương trở về nước để tiếp quản vị trí, đồng thời chuyển hết cổ phần của mình cho con trai. Một người đàn ông này đã 10 năm ở nước ngoài như hổ mọc thêm cánh. Cậu nghĩ xem, lần này anh ta trở về sẽ khiến cho nền kinh tế nước nhà chao đảo thế nào đây? Cái này thật sự là mình không biết. Vì mắc bệnh suy thận, chú Tiêu đã phải nằm dưỡng bệnh tại nhà gần một năm nay. Lần này Dương trở về tiếp quản công ty, nhưng việc chú ấy chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho anh cũng là chuyện bình thường. Bởi vì rồi sao anh cũng không còn là chàng thiếu niên ngỗ nghịch và bướng bỉnh của năm nào nữa. Biết là tôi không muốn đề cập sâu tới vấn đề này nên Vân lại hỏi. Tôi không nói chuyện này nữa. Cậu nói cho mình biết đi, việc cậu từ chức ấy có liên quan đến anh ta không? Ừ. Tôi ửm nhẹ, Vân gần như không thể tin được. Thật sự là anh ta đấy à? Thế này rõ ràng là muốn trả thù cậu rồi còn gì. Không lẽ anh ta muốn bán cậu cho Vũ Trường làm gái mại dâm? Cậu xem phim nhiều xong tưởng tượng quá rồi. Phát Thịnh là tập đoàn đa ngành, dưới trường không có kinh doanh hộp đêm. Vậy anh ta muốn làm gì cậu đây? Chủ Tiêu vẫn muốn mình trở về Phát Thịnh làm việc, nên vừa vặn thời điểm anh ấy trở về, mình tới đó để tích lũy kinh nghiệm thôi. Thật sự á? Ừ. Nhưng nếu cậu đến tòa nhà Diamond đó thì ngày nào cũng sẽ phải gặp anh ta. Cậu làm sao mà sống yên ổn với người thù dai và máu lạnh như anh ta vậy chứ? Không sao đâu, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến mà. Mình chuẩn bị tinh thần rồi, mình chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu thôi, rồi sau đó mọi thứ ổn định quỹ đạo ngay mà. Cũng đúng, ở nước ngoài có đầy rẫy những phụ nữ giàu có và xinh đẹp. Anh ta hẳn đã quên những chuyện vặt vãnh trong quá khứ rồi. Có khi bây giờ anh ta cũng có vợ rồi chứ, hơi đâu mà làm khó cho cậu, đúng không? Nghe lời này của Vân, đột nhiên tôi lại nhớ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Cổ họng bất giác nghẹn đắng. 10 năm rồi tôi đã là vợ của người ta, anh cũng nên là chồng của người khác chứ. Chuyện này có gì khó hiểu đâu. Chỉ là trái tim không hiểu sao lại vô thức nhói đau như thế này. Đúng 7 giờ 30 sáng ngày mùng 5, tôi cũng có mặt tại tòa nhà Diamond, sau đó được lễ tân dẫn đến văn phòng của chủ tịch ở tầng 52. Hợp đồng trước đó được gửi đến để ký vào thứ 6. Chức vụ của tôi là thư ký thứ 2 trong văn phòng chủ tịch, tức là tôi sẽ trở thành thư ký của Dương. Về phần sếp trực tiếp của tôi thì người đó là trợ lý riêng của anh, là một người phụ nữ tên là Bảo Ngọc. Theo như tôi biết, cô ấy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuy nhiên từ năm 20 tuổi đã đi du học ở bên Anh, và trình độ học vấn và thành tích công việc đạt được khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Đặc biệt hơn là dường như mối quan hệ của cô ấy với người đàn ông kia vô cùng tốt, thậm chí còn nhiều lần khiến người khác lầm tưởng họ là một đôi trời sinh nữa. Bước ra khỏi thang máy, ở phía ngoài đã có một người đàn ông trung niên đứng chờ sẵn. Thấy tôi, ông ta tiến lại bắt tay, nồng nhiệt nói: "Cô Vũ phải không? Chào cô, tôi là Tấn, giám đốc phòng nhân sự." Tin tức về việc tôi gia nhập văn phòng chủ tịch đã được công bố vào thứ 6 tuần trước. Mặc dù Dương không giải thích mối quan hệ giữa chúng tôi là gì, nhưng tôi biết chắc chắn lúc này mình cũng đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Tuy nhiên tôi cũng không suy nghĩ nhiều lắm, lặng lẽ đưa tay ra bắt tay đối phương một cách lịch sự, đáp lời: "Xin chào giám đốc Tấn, tôi là Lê Thanh Vũ, là nhân viên mới của tập đoàn." "Tình hình của cô tôi cũng đã hiểu đại khái. Xem nào, tôi bây giờ dẫn cô đi xem phòng làm việc trước, rồi dẫn cô làm quen với các phòng ban khác, có được không?" "Vâng ạ, cảm ơn chú." "Không cần khách sáo." Ông ta khẽ cười, sau đó cũng ra hiệu cho tôi đi theo mình, đồng thời giới thiệu sơ qua về bố cục. Còn tôi, bản thân trước giờ chưa từng đến trụ sở của Phát Thịnh, nên đây có thể gọi là lần đầu tiên được mở mang tầm mắt. Phải nói rằng nơi này thật sự hào nhoáng và khiến cho người khác lóa mắt. Thậm chí nếu ví nó giống như một mê cung cũng không phải là điều gì quá phóng đại cả. Đi hết một vòng, chú Tấn cũng dẫn tôi đến một phòng làm việc trống ở phía tây, rồi cười nói: "Cô Vũ, Từ giờ trở đi, đây là phòng làm việc của cô. Vì cô vào vội quá nên vẫn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ. Cô cần gì cứ nói, tôi sẽ cho người mang tới cho cô. Cái này, có mình tôi ngồi đây sao? Thư ký của sếp Dương trước giờ đều có phòng làm việc riêng. Lên đây là quyền lợi của cô. Vâng, cảm ơn chú. Nhận được cái gật đầu của tôi, giám đốc Tấn cũng quay người đi ra ngoài, đồng thời gọi điện cho bên kỹ thuật xuống giúp tôi ổn định lại máy tính để làm việc. Lúc ấy tôi cứ tưởng bản thân mình sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ cơ. Ai ngờ một tiếng sau, đột nhiên bản thân nhận được cuộc gọi từ một giọng nói đầy lạnh lùng, ra lệnh cho tôi đến phòng họp ở phía đông. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng tôi cũng không dám nán lại quá lâu. Vì vậy, vừa đi vừa nhìn theo bản đồ. Nhưng nơi này rộng quá, song dường như họ đang thay lại bảng tên, nên tôi chẳng dám chắc được phòng họp mình cần tìm là chỗ nào. Cuối cùng, khi đến căn phòng cuối cùng, tôi cũng đánh liều bước vào. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy mọi thứ bên trong, tôi lập tức nhận ra là mình đã đi nhầm nơi. Bởi văn phòng này không phải là phòng họp, mà là một vòng phòng làm việc cá nhân được trang trí vô cùng đơn giản. Trên bàn có một chậu cây xanh, bên cạnh là hai chồng tài liệu. Trên giá treo khoác treo một chiếc áo vest nam thẳng tắp, trông như vừa mới được ủi xong. Tất cả được sắp xếp một cách lịch sự. Mất 2 giây cũng nhận ra đây là phòng làm việc của Dương. Trái tim của tôi vô thức nhảy lên, vội lùi bước chân muốn rời đi. Tuy nhiên còn chưa kịp ra ngoài đã bị một người phía sau chặn lại ở cửa, lạnh giọng nói: Lê Thanh Vũ. Vâng, tôi là Bảo Ngọc, trợ lý của chủ tịch Dương, đồng thời là giám đốc của văn phòng chủ tịch, cũng là cấp trên trực tiếp của cô. Chào cô, tôi là Vũ ạ, là nhân viên mới đến. Ngọc không nói gì, cô đem tất cả tài liệu trong tay đặt lên bàn và nói tiếp: Đây là tài liệu chủ tịch vừa đọc, bên cạnh cô ghi những câu hỏi quan trọng. Cô sắp xếp theo nội dung, viết giấy mời họp, sau đó dựa theo lịch tìm thời gian thích hợp sắp xếp người phụ trách, đã hiểu chưa? Cái này đã hiểu chưa? Tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ cố gắng. Thật sự tôi không phải là một người giỏi xuất sắc và toàn diện, tiếng Anh cũng bình thường. Vì vậy khi nghe Ngọc nói một tràng, bản thân cứ ngơ ngác giống như vịt nghe sấm. Và đương nhiên biểu cảm này của tôi khiến cho Ngọc không hài lòng, nhíu mày nói tiếp: Mặc dù cô không có kinh nghiệm chuyên môn, nhưng không phải ngày đầu tiên cô đi làm ở môi trường công sở đúng không? Cho nên tôi hy vọng trước 5 giờ chiều nay cô sẽ gửi email cho tôi về công việc tôi giao này. Hôm nay sao ạ? Có vấn đề gì sao? Cũng có một chút. Tôi thấy rằng thời gian có chút eo hẹp, chỉ sợ trả lương cao cho cô không phải để cô đến đây ăn không ngồi rồi. Nếu không làm được thì có thể từ chức. Tôi hiểu rồi ạ, đi làm việc đi. Nói xong Ngọc cũng xoay người đi ra ngoài, cũng chẳng thèm giữ cửa lại. Tôi nhìn theo bóng cô ấy khuất dần, chỉ biết thở dài, nhấc nhấc chồng tài liệu nặng trịch lên, súng vai đẩy cửa. Nhưng xui xẻo lại đâm sầm vào người phía trước, thành ra lại khiến cho tài liệu trong tay đổ hết xuống. Còn cái người tôi va phải kia, không cần nói cũng biết, đó là Dương. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi với quần tây màu đen, mái tóc được chải chuốt ngược ra sau, trông cực kỳ lạnh và nghiêm nghị, thậm chí còn có chút đó dọa người. Tự như lúc này khi nhìn thấy tôi, sắc mặt của anh càng thêm tệ, giọng nói lạnh như băng: Ai cho cô vào đây? Tôi... cút ra ngoài. Xin lỗi chủ tịch, tôi vào nhầm phòng. Vừa nói tôi vừa nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt những tài liệu nằm rải rác. Từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy anh lấy nửa giây. Đến khi quay trở lại vào phòng làm việc của mình, đang định thở phào thì thấy Bảo Ngọc xuất hiện trước mắt, cau mày khó chịu với tôi chất vấn: Ai xếp cho cô ngồi đây? Là giám đốc Tấn của phòng nhân sự. Chú ấy nói tôi... Công việc hiện tại của cô không cần văn phòng riêng, cô thu dọn đồ đạc cho tôi. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu, vội vàng thu dọn lại đồ đạc của mình. Lát sau cậu dẫn tôi đến một căn phòng khác, sau đó chỉ vào một chỗ trống gần cửa sổ, bảo tôi ngồi xuống. Còn tôi, khi nhìn thấy chiếc ghế bị ánh nắng phủ kín, bản thân không khỏi do dự, cất giọng hỏi: Tôi có thể ngồi chỗ khác không? Không được. Đây là giọng nói của Dương. Tôi quay đầu nhìn, phát hiện ra anh đã đứng ở cửa từ bao giờ. Đôi mắt sắc bén vẫn chiếu xuống tôi như muốn băm vằm. Thậm chí anh gần như không cho tôi một chút mặt mũi nào mà nói tiếp. Là nhân viên, tất cả đều bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của cấp trên. Nhất là cô, cô càng không có tư cách kén chọn, hiểu không? Bà Ngọc dường như cũng nhận ra mối quan hệ của Dương với tôi không hề tốt đẹp, nên cũng không cho tôi mặt mũi nào mà cảnh cáo. Từ bây giờ trở đi, nếu không có sự cho phép của chủ tịch thì cô không được phép vào phòng làm việc của anh ấy nửa bước. Đây là nơi làm việc, không phải nhà cô. Đừng vì muốn được đối xử đặc biệt mà bất chấp quy định của công ty. Lời nói không quá to nhưng cũng đủ để cho tất cả nghe thấy. Vô thức tôi ngẩng đầu lên nhìn và bàn tán. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho bớt xấu hổ, nhưng lại chẳng thể. Cuối cùng chỉ biết bất lực thở dài, chấp nhận ngồi xuống vị trí ánh nắng kia mà mở máy làm việc. Ngày đầu tiên đi làm đã bị hai sếp lớn khiển trách nặng nề, nên không một đồng nghiệp nào dám đến gần và trò chuyện với tôi. Thậm chí cả giờ trưa mọi người rủ nhau đi ăn, nhưng riêng tôi thì không một ai mở lời. Tự như kiểu tôi chỉ giống như là một con ruồi nhặng bay vo ve vậy. Mặc dù có chút tủi thân, có chút uất ức, nhưng lúc này công việc chất đống khiến đầu óc của tôi không thể nghĩ được gì nữa. Bản thân mặc kệ tất cả những lời soi mói, ôm bụng nhịn đói làm xuyên trưa. Đến khi ngẩng đầu lên, đồng hồ đã chỉ 3 giờ mà liên lạc nội bộ vang lên giọng nói của Ngọc. Cô ấy bảo tôi: "Tôi bây giờ đang bận, cô mang sang phòng của chủ tịch chút đồ uống cho tôi." "Có thể cho tôi biết chủ tịch muốn uống gì không? Tự mình tìm hiểu đi." Không để cho tôi có cơ hội nói tiếp, Ngọc lập tức cúp máy. Tôi bất lực nhìn vào, nhì nhằng những con chữ ở trên màn hình. Nghĩ ngợi tới lui vẫn không biết được nên mang cái gì. Cuối cùng bản thân đánh liều đứng dậy, đi về với phòng làm việc của anh gõ cửa. Rất nhanh giọng nói lạnh lùng tới bên trong vọng ra: "Vào đi." Tôi đẩy cửa bước vào, vừa vặn trông thấy Dương đang ngồi đọc tài liệu. "Nói sao nhỉ, bộ dáng của anh vẫn nghiêm túc, giống như thời gian dạy tôi học trước đây. Chỉ cần liếc mắt một cái là tìm ra được lời giải, không có gì có thể làm khó anh. Chỉ là bây giờ chúng tôi không còn coi nhau là những con người của năm tháng ấy nữa, cho nên quá khứ cũng nên để nó ngủ yên thôi." Khẽ lắc đầu, tôi cất giọng hỏi anh: "Chủ tịch, anh muốn uống gì để tôi đi pha?" Nghe thấy giọng của nói của tôi, giữa lúc này cũng ngẩng đầu. Anh im lặng nhìn tôi vài giây, sau đó đóng sầm tài liệu trên tay lại, vô cảm nói: "Cái này mà cô cũng cần phải hỏi sao?" "Tôi..." "Sao? Tôi hiểu rồi, để tôi đi làm." Tôi không nói nên lời, cũng không dám cãi lại. Một lát sau, bản thân mang tách trà đặt lên trên bàn của anh. Dương nhíu mày cầm lên nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống hỏi tôi: "Đây là gì?" "Trà nhài." Trong trí nhớ của tôi, anh chưa bao giờ uống cà phê, thay vào đó lại giống như những người trung niên thích trà hoa nhài hơn. Thế nhưng nhìn thái độ lúc này của anh, có phải anh đã thay đổi khẩu vị không? Hay tôi lại làm gì khiến cho anh không hài lòng? Quả nhiên sau một giây, anh nhíu mày chất vấn tôi: "Sao không cho đường vào?" "Uống nhiều đường quá không tốt cho sức khỏe đâu, nên tôi..." Trước khi tôi chưa kịp nói hết lời, tách trà đã bị anh đập vỡ dưới sàn. Nước nóng cứ vậy bắn tung tóe khắp mu bàn chân. Dương lạnh lùng nhìn tôi, nhếch miệng: "Nếu là 10 năm trước, khi cô nói mấy lời này, tôi nhất định sẽ biết ơn. Còn bây giờ ấy, chỉ cần cô thở ra câu nào là tôi chán ghét và căm thù từng đó, hiểu không?" Việc anh tức giận thế này tôi không trách anh, bởi suy cho cùng 10 năm trước, chính tôi là người đã bỏ rơi anh vào thời điểm mà anh khó khăn nhất. Chỉ là khi nghe anh nói những lời chán ghét này, tim của tôi đau tới mức như bị cào nát vậy. Thậm chí đau tới mức còn chẳng cảm nhận được bàn chân đã bị bỏng rộp một mảng lớn. Hít vào một hơi sâu, tôi cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình thường và nói: "Tôi xin lỗi. 10 năm qua, cô có nghĩ ngày này sẽ đến không?" "Tôi..." "Thật ra lựa chọn của cô không sai. Một bên là một tên bạn trai vừa bệnh nặng vừa nợ chồng chất, một bên là công tử nhà giàu nhiều tiền theo đuổi. Cô chọn người có tiền là điều hiển nhiên thôi. Chỉ là ông trời quả là có mắt, không để cho tôi chết cũng như phá sản. Để bây giờ..." Nói tới đây, Dương cũng nhếch miệng nhìn tôi đầy coi thường, mà tôi từ đầu đến cuối đều không dám nhìn anh. Chỉ biết cúi đầu đấy nhé. Tôi đi pha cho anh một tách trà mới. Không cần. Nói xong, anh ném tờ giấy lên trên bàn cho tôi, hử lạnh. Cút ra ngoài. Rời khỏi phòng của Dương, tôi cố ép mình không được rơi nước mắt. Trở về lao đầu vào làm việc như một con robot không biết mệt. Đến 6 giờ, khi anh với Bảo Ngọc cùng nhau rời đi, tôi cũng mới ngẩng đầu lên, với tay thu dọn đồ đạc bỏ vào trong túi. Nhẩm thời gian vẫn còn sớm, nên muốn đến bệnh viện thăm mẹ một chút rồi mới trở về nhà. Ai ngờ mới bước được vài bước thì lại nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi tới, bảo tôi sẽ qua nhà một chút vì muốn tôi giúp một chút việc. Mà tôi nghe thấy giọng nói đấy, bà vai lại vô thức như có hai tảng đá xếp chồng lên, nặng trĩu vô cùng. Thật ra tôi đã kết hôn cách đây vài năm. Đó là một cuộc hôn nhân không phải bắt đầu từ tình yêu bất diệt, mà là từ một cuộc giao dịch, trao đổi lợi ích. Gia đình chồng của tôi làm chính trị, xét về địa vị trong giới thì cũng không phải là hạng xoàng. Chồng tôi là Trần Văn Lương, hiện đang giữ chức tổng giám đốc của một công ty, hoặc nói khoa trương hơn, cũng là một người khá tài giỏi và có tiếng. Chính vì vậy cuộc hôn nhân của chúng tôi được giữ kín tới mức chỉ những người thân thiết mới biết được, còn lại thì không ai biết hết. Chỉ là hôn nhân, không có tình yêu làm tiền đề, đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện hạnh phúc. Và tôi đương nhiên không hạnh phúc. Cất điện thoại vào trong túi, tôi thở hắt ra một hơi. Sau đấy cũng đổi ý và bác Tài đưa mình về nhà chồng ở bên Đông Anh. Lúc tới nơi, thấy mẹ chồng ngồi ghế sofa đợi mình với nét mặt không mấy vui vẻ, tôi đành bước lại lễ phép nói: "Mẹ chờ con lâu chưa ạ?" "Thế theo cô, tôi đợi cô lâu chưa?" "Con xin lỗi, trên đường về có vụ tai nạn gây tắc đường nên con về hơi muộn so với dự kiến." "Lời xin lỗi của chị lớn lao quá, tôi không dám nhận." Việc tôi kết hôn với Lương, mẹ chồng tôi ngay từ đầu đã phản đối kịch liệt, bởi vì trong tâm niệm của bà, tôi không hề xứng đáng bước chân vào cái gia đình giàu có này. Có điều năm đó, chồng tôi một mực muốn lấy tôi bằng được, nên là chúng tôi cứ vậy mà trở thành người một nhà một cách miễn cưỡng. Ngần ấy nhìn nhau với ánh mắt không hài lòng. Cũng may mắn là chúng tôi ở riêng từ sớm, nên cái việc va chạm mẹ chồng nằn sâu, tần suất không quá nhiều, thành ra tôi cũng có thể cân đối được. Không thấy tôi nói gì, mẹ chồng tôi lại ném cho tôi một cái lườm nguyết, sau đó nói: "Thằng Lương đi công tác về rồi đấy, cô có biết không? Gần đây công việc con hơi bận, xong con cũng không thấy anh ấy nói gì với con, cho nên..." "Cô làm vợ mà còn không biết chồng mình đi công tác bao nhiêu ngày, đi với ai, về bao giờ, ăn uống thế nào. Cô Vũ, cô muốn chọc tôi phát điên đấy à?" "Dạ, con không có ý đó." Thật sự là không hiểu vì sao nó lại một hai cố chấp lấy cô làm vợ. Đúng là không có giáo dục. Lời nói khó nghe tôi cũng nghe nhiều rồi, đến bây giờ cũng coi như là miễn nhiễm, nên dù có quá đáng hơn tôi cũng chẳng hề hé răng nửa lời, chỉ im lặng lắng nghe. Đến khoảng 10 phút trôi đi, mẹ chồng tôi mới chỉ tay vào chiếc giỏ đặt ở trên bàn và nói: "Buổi tối dì Hoài có nấu súp hải sản, cô mang đến công ty cho thằng Lương đi. Nó bị đáp máy bay lúc chiều sau chuyến công tác dài ngày, cần phải được bồi bổ dinh dưỡng." "Vâng." "Cái tôi muốn thấy ở cô ấy không phải là dâng vâng giả giả sao cho có đâu. Cô nên nhớ, nhà tôi đã đồng ý cho cô ra ở riêng, thì cô phải biết điều mà chăm sóc con trai của tôi cho tốt, để nó đảm bảo sức khỏe. Còn nếu cô không làm được thì lập tức chuyển về đây." "Mẹ yên tâm ạ, việc con chăm sóc anh Lương là bổn phận của con, con sẽ không lơ là đâu." "Tốt nhất là cô nên như vậy đi." Nói xong, mẹ chồng tôi đứng dậy đi lên tầng. Tôi không nhìn theo nữa mà cầm cặp lồng đi ra ngoài, lại bảo taxi lái thẳng đến trụ sở công ty, rồi lại đi về phía thang máy chuyên dụng dẫn đến phòng CEO. Lúc cánh cửa thang máy mở ra, khóe miệng chưa kịp lên tiếng đã thấy trợ lý nhìn mình với ánh mắt hốt hoảng, sắc mặt có chút nhợt nhạt, từng lời thốt ra cũng lắp bắp: "Cô Vũ, cô đến từ bao giờ vậy?" Trợ lý của Lương là Sơn, là một người đàn ông trạc tuổi với tôi, tính tình khá là nhút nhát và cũng hiền lành. Đối với người này, tôi không hề xuất hiện một chút ác cảm nào hết, nên trước lời chào hỏi đó, chính mình cũng nhiệt tình đáp lại: "Tôi vừa mới đến thôi. Anh Lương có ở trong phòng không vậy?" "Chuyện này tổng giám đốc đang bận họp với đối tác, cho nên lúc này cô lên ấy, e là có chút không tiện." "Không sao, Tôi ngồi phòng khách đợi cũng được mà, sẽ không làm ảnh hưởng đến anh ấy đâu. Tôi tử tốn đáp lại để lịch sử, sau đấy cũng không hề để ý đến sự khác thường của Sơn nữa. Trần nhanh chóng bước từng bước về phía văn phòng của Tổng Giám Đốc. Không ngờ càng tới gần, truyền vào tai của tôi lúc này lại là những tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở gấp của đàn ông. Hai thứ âm thanh này kết hợp với nhau, không cần nhìn cũng biết hai người bên trong đang mãnh liệt đến thế nào. Mặc dù tôi với Lương không yêu nhau, nhưng khi quyết định bước chân vào cuộc hôn nhân, chúng tôi đều thẳng thắn với nhau là sẽ tôn trọng nhau, sẽ cùng nhau cố gắng vun vén gia đình hạnh phúc. Nhưng vào thời khắc này, tận mắt nhìn thấy anh ta đang trên giường cùng với một người con gái khác, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng, đầu óc cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng. Một người từng thề non hẹn biển với tôi, hứa sẽ lấy tôi, nhưng sau đó bị tôi bỏ một cách không thương tiếc. Một người tôi tưởng là sẽ như vậy, sống tạm bợ đến cuối đời, giây phút này lại ở bên trên giường, dùng những lời thô tục quan hệ với người phụ nữ khác. Liệu đây là báo ứng ông trời bắt tôi phải nhận, phải không? Ông trời muốn tôi mỗi ngày phải nếm trải đau khổ từng chút, đến khi không chịu nổi nữa, sẽ chết dần chết mòn, cuối cùng tan thành mây khói. Đôi chân đứng chết chân tại chỗ, tôi không biết là nên tiến lên hay nên tránh mặt. Hai người kia thì vẫn hăng say làm việc, nên không chú ý tới sự có mặt của tôi. Tôi đã chứng kiến được tất cả mọi chuyện. Mà tới khi bọn họ cùng nhau quay người lại, cũng mới phát hiện ra sự có mặt của tôi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị đóng băng, không khí cũng như dừng lại. Một màn nóng bỏng trước mắt cũng nhanh chóng hạ xuống 0°C. Cô gái vội lấy chiếc khăn che lên thân thể trần truồng của mình. Động tác mặc dù rất là nhanh, nhưng cũng để đủ để tôi thấy những dấu hôn chẳng chịt mà chồng tôi còn lưu lại. Còn Lương thì ngây người ra một lúc, có lẽ vì anh ta không dám nghĩ tới có một ngày tôi lại có thể chứng kiến tất cả những việc làm của anh ta thế này. Đôi mắt lạnh nhạt lướt nhìn người phụ nữ kia rồi lại nhìn Lương. Tôi hít vào hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và nói: mẹ bảo em mang súp hải sản cho anh, em để mặt bàn nhé, anh ở ăn cho nóng đấy. Bây giờ em có việc rồi, em đi trước đây. Nói xong tôi cũng không nán lại hay cho Lương một cơ hội nào giải thích, bước chân dài dài đi ra bên ngoài, rời khỏi công ty, đến phòng bệnh của mẹ thấy chú Tiêu đang cẩn thận lau chân cho bà. Hốc mắt của tôi không khỏi đỏ ửng, vội bước lại đỡ chú ấy ngồi xuống, đồng thời nói: những chuyện thế này y tá sẽ có trách nhiệm làm. Sức khỏe của bố không tốt, bố đừng động chân động tay vào làm gì. Bố vẫn còn khỏe lắm, không cần phải lo lắng như vậy đâu. Bác sĩ bảo là có người nhà ở bên thì não bộ sẽ kích thích mạnh hơn nếu bố không để cho y tá làm. Con biết, bác sĩ cũng nói với con tình hình của mẹ đã không còn nguy hiểm nữa. Mấy ngày không gặp, trông con gầy hơn trước nhiều thế. Công việc mới vất vả lắm sao? Không mệt đâu ạ. Chẳng qua là con vẫn còn chưa quen với công việc, cho nên có vài chỗ cần phải học dần dần. Sương mới trở về, còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Tính nó trước giờ chính là như vậy, tuy lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng đối với người nhà thì hết sức ân cần và nhiệt tình. Có gì không hiểu con cứ hỏi thẳng nó nhé, đừng ngại gì cả. Con biết mà, tôi đã hứa với bố là sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con, cho nên con chỉ cần tìm hiểu thêm về tính cách của nó là hiểu được thôi. Chúng ta bây giờ đã là người một nhà, bố chỉ mong hai anh em bọn con hòa thuận, vui vẻ, coi nhau như ruột thịt. Như vậy gia đình ta sẽ hạnh phúc và hòa thuận biết bao. Vâng ạ, bố đừng lo lắng quá. Tôi không hề đề cập gì đến việc Dương và tôi có bất đồng và không vui vẻ, cũng không tỏ thái độ nào hết. Nhưng nhắc về con trai, chú Tiêu vẫn không thể giấu được nụ cười hài lòng và mong đợi. Chỉ là anh thật sự sẽ nghe lời chú ấy, coi tôi như một đứa em gái mà bảo vệ sao? Không, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Bây giờ thứ anh muốn là tôi khổ sở và chật vật, sống không bằng chết kia kìa. Thậm chí nếu đẩy tôi được xuống địa ngục, tôi tin là anh cũng sẽ thẳng tay làm như vậy, mà không một chút do dự. Bởi vì người mà anh hận nhất đời này chính là tôi. Nói chuyện thêm một lúc, Trung xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Thấy tôi, anh ấy có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mỉm cười nói: Cháu tan làm rồi. Chú Tiêu, Vũ, để cháu đưa mọi người đi ăn nhé. Bố của Trung là giám đốc bệnh viện, cũng là một trong những giáo sư khoa tim mạch có tiếng trong nước. Xét về mối quan hệ, hai gia đình đã quen biết nhau từ trước, nên có thể nói giao tình của họ thật sự rất tốt. Có lẽ chính vì điều ấy mà mẹ của tôi cũng được yêu ái hơn những người khác, tỉ mỉ hơn người khác. Đứng trước lời mời ấy, chú Tiêu lắc đầu nói: hiếm khi không phải tăng ca, hai đứa cứ ăn đi với nhau. Chú ở lại với cô Huệ một lúc rồi cũng về việc bên kia luôn. Thế chú đã ăn gì chưa? Để cháu gọi người mang tới. Chú ăn rồi. Vâng, vậy cháu xin phép đi trước. Chào tạm biệt chú Tiêu, Trung cũng cùng tôi bước ra ngoài. Đến khi yên vị trên ghế, anh ấy quay sang hỏi tôi: em muốn ăn gì? Hải sản, món Trung hay món Hàn? Hôm nay phải ăn một bữa thật thịnh soạn nhé, được không? Kỷ niệm ngày gì sao ạ? Không phải ngày kỷ niệm thì không được ăn à? Em chỉ thắc mắc thôi, cứ tưởng là có dịp gì đó. Em gầy đi nhiều đấy, nên phải bổ sung chất dinh dưỡng hơn. Em không thấy thế sao? Em thấy anh mắc bệnh nghề nghiệp thì có. Vừa nói tôi vừa khẽ cười, đồng thời cầm điện thoại đọc tin nhắn vừa được gửi tới. Trung vẫn chăm chú lái xe, đồng thời hỏi tôi: ngày đầu làm việc thế nào? Cậu ta có gây khó dễ cho em không? Sao ạ? Là Dương ấy. Cậu ta có làm cho em mất mặt với mọi người không? Anh ấy bận như vậy, làm gì có thời gian mà gây khó dễ cho em chứ. Thật ra chuyện năm đó khiến cảm xúc của Dương bị ảnh hưởng nặng nề, tinh thần cậu ấy cũng còn suy sụp, cho nên em cũng đừng để ý, để bụng quá nhiều nhé. Cứ kệ cậu ấy đi. Em biết, chỉ là cái gì? À, không có gì đâu ạ. Thật ra tôi rất muốn hỏi Trung nhiều chuyện, nhưng tôi sợ phải nghe được những lý do đau lòng, rồi bản thân không tự chủ được, lại bị cuốn vào những cảm xúc ấy. Tới lúc đó muốn tìm đường ra cũng không được. Cuối cùng suốt quãng đường chỉ giữ im lặng. Trung lại cười nói: với người khác thì anh không dám chắc, nhưng với em thì anh biết cậu sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Anh cũng có nhờ Ngọc để ý đến em nhiều hơn, nhưng có gì khó giải quyết em đừng có ngại gì, cứ nói thẳng với nó nhé. Ý của anh là trợ lý Bảo Ngọc á? Anh biết cô ấy à? Ừ, nó là em họ của anh. Tính tình công tư phân minh, rất giỏi và được việc. Có nó ở giữa, Dương muốn làm khó em cũng không được. Cảm ơn anh. Tôi không dám nói với Trung là Ngọc có ý thù địch với tôi, nên ngoài cảm ơn ra tôi cũng không biết phải nói cái gì khác. Mà Trung nghe xong câu nói ấy cũng hài lòng gật đầu và bảo tiếp: được rồi, em muốn ăn gì nào? Nếu như anh hỏi ý kiến của em ấy, thì em sẽ chọn lẩu mắm miền Tây, có được không? Về mặt lý thuyết, thêm nên ăn ít thực phẩm không lành mạnh này. Vậy là anh trưng cầu dân ý nhưng lại không thực hiện sao? Anh đùa thôi. Hôm nay sẽ mời em món lẩu, bao nhiêu cũng được. Cảm ơn bác sĩ Trung. Đồ ngốc. Trung bật cười, vươn tay xoa đầu tôi mấy cái, xong cũng đưa tôi đi ăn. Đến khi ăn xong, anh ấy lại đưa tôi trở về, dùng giọng điệu nghiêm túc dặn dò tôi: anh nhắc lại một lần nữa này, chú ý thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình, tránh xa đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối và nhiều đường ra. Thỉnh thoảng ăn uống thả ga cũng không được ăn quá nhiều. Dù bận rộn công việc thì cũng phải ăn đúng giờ, đặc biệt là uống nhiều nước và protein, tránh uống rượu bia, hiểu chưa? Sao tự nhiên mà anh nghiêm túc thế? Anh đã nhắc em nhiều lần rồi, em có quên đâu. Ngoài ra, em phải giữ cảm xúc của mình thật là ổn định, đừng để bản thân mất kiểm soát, nếu không sẽ rất tồi tệ đấy. Rồi rồi, anh về nhanh đi, muộn lắm rồi đấy. Nói xong tôi làm bộ khó chịu đuổi khách, chờ cho Trung vào trong xe, rồi mới xoay người đi lên nhà. Lúc vào tới nơi, Lương đã về từ lâu, đang ngồi phòng khách xem phim và uống rượu. Thế tôi, anh ta buông chiếc ly xuống cất giọng: sao về muộn thế? Có bệnh viện thăm mẹ. Tôi lạnh nhạt đáp lại, cất giày xong cũng định đi về phòng thay đồ, không ngờ lại bị Lương kéo lại. Anh ta cúi xuống nhìn tôi, im lặng vài phút, rồi cũng mở miệng nói: anh xin lỗi. Vì chuyện gì? Em biết mà. Thật sự là anh không hề cố ý. Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn, ngọn đèn mờ mịt, màu lúa in dài trên chiếc bóng của chúng tôi chồng lên nhau. Lưu nhìn tôi với ánh mắt đầy mang theo chút bất lực. Anh ta đưa hai tay lên ôm lấy mặt, cất giọng khàn khàn nói. Nói gì thì nói, anh cũng là một người đàn ông sinh lý bình thường và khỏe mạnh. Đi công tác dài ngày, sau đó tiếp xúc với nhau nhiều, nhất thời anh không kiềm chế được. Anh không cần phải giải thích với em những chuyện thế này đâu. Bởi vì nói cho cùng ấy, em cũng chẳng phải là một người vợ tốt, nên em không có quyền trách cứ anh. Có điều em nghĩ chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ này một chút. Ý em là sao? Hợp đồng đã ghi rõ, nếu một trong hai người phạm phải điều khoản thì cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục. Em nghĩ cũng đến lúc em và anh dừng lại đi, để trả cho anh cuộc sống tự do. Không được. Lập Đức Lương ngắt lời của tôi, thái độ thay đổi 180 độ. Với anh và nói, gia đình là một thứ cực kỳ quan trọng, còn những cái khác chỉ là màu sắc tô điểm thêm vào cho cuộc sống tươi đẹp hơn mà thôi. Anh thừa nhận, với cô gái hôm nay, anh có chút si mê vì cô ta tuổi trẻ, biết chiều lòng người khác. Nhưng mà anh bỏ tất cả mọi thứ để bên cô ta, không bao giờ. Chúng ta ở bên nhau đã 5 năm rồi, cùng nhau ở chung dưới một mái nhà. Em và anh làm sao có thể vứt bỏ đi được, đúng không? Chưa kể là cô ta cũng không thể so với em nữa. Những lời Lương nói nghe thì có vẻ tình tứ thật đấy, nhưng lúc này tôi không thể nghe lọt được một từ nào, vì vậy chỉ giữ im lặng. Anh ta thấy tôi không lên tiếng thì lại nói. Vũ, lần này do anh hồ đồ nên mới làm ra được chuyện khốn nạn thế này. Em bỏ qua cho anh nhé, có được không? Hoặc nếu cần thiết, ngày mai anh sẽ lập tức đuổi việc cô ta, không cho phép cô ta bước chân vào Hoàng Hà một lần nào nữa. Anh không phải làm thế này đâu, anh cũng biết mà. Cuộc hôn nhân của chúng ta không xuất phát từ tình cảm, cho nên... Nói tóm lại, em vẫn muốn ly hôn với anh. Anh nghĩ là thời điểm này là thời điểm thích hợp. Thích hợp á? Cho cô mới thấy nó thích hợp thôi. Lương cười lạnh, tiện tay gạt luôn chiếc bình ở trên bàn khiến chúng rơi xuống vỡ tan. Nước chảy linh láng. Rồi anh ta túm chặt lấy vai của tôi bóp mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đừng tưởng tôi không biết cái lý do cô đòi ly hôn với tôi là gì. Cô muốn đá tôi để quay lại với thằng bố cũ của cô đúng không? Nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ này, muốn ly hôn với tôi ý, cô đừng có mơ. Tôi sẽ không bao giờ để cô thực hiện được cái mong muốn này của cô. Cô hiểu chưa? Nợ của cô nợ tôi, cô có dùng cả đời cũng chẳng trả hết được đâu. Nên tốt nhất đừng có nuôi cái suy nghĩ hão huyền viển vông ấy. Còn nữa, nếu tôi bắt gặp cô đi với thằng đó, đừng có trách tôi ác. Tôi sẽ không để yên cho cô và nó đâu. Anh bị điên rồi. Tôi nhìn Lương khẽ gắt. Anh ta càng tức tối hơn, đập phá mọi thứ quát lên. Đúng, tao điên đấy. Tao điên nên ngày xưa mới đồng ý hiến tủy theo lời cầu xin của mày, chờ đợi mày với hy vọng là mày sẽ dành tình cảm cho tao, một lòng hướng về tao. Nhưng mày thì sao? Lúc nào trong đầu của mày cũng chỉ có thằng đàn ông khác. Nửa đêm mày khóc thút thít vì nhớ nó, u uất vì nhớ nó. Tao là chồng mày, nhưng lúc làm tình mày khác gì con cá chết. Vậy ở đây, ai mới là người bị điên? Hả? Anh... Lúc tao với mày kết hôn, mày đã hứa thế nào? Mày nói với tao rằng mày đã quên hết chuyện cũ. Mày nói mày mong muốn tao với mày có được một cuộc sống hòa thuận đến cuối đời. Nhưng rồi sao? Mày làm được cái gì? Mày thực hiện được cái gì? Hay bây giờ thằng đó khỏi bệnh quay trở về, thì mày muốn dãy khỏi tao, chạy tới bên nó, lên giường với nó? Càng nói, Lương càng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh ta chẳng cần để ý tôi thế nào, tiếp tục ném ra những lời đầy cay nghiệt. Mà tôi đối với một màn này, bản thân dù rất muốn lên tiếng phản pháo nhưng lại không thể. Căn bản anh ta nói đều có sai. Mặc dù làm vợ chồng với nhau được 5 năm, nhưng tôi quả thật chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người con dâu. Đó là sinh cho anh ta một đứa con. Lúc anh ta muốn, tôi cũng không hề nhiệt tình, chỉ nằm đó như một cái xác. Anh ta muốn làm gì thì làm. Đến khi xong thì thôi. Tôi cũng biết hành động này của mình là sai. Cũng nhiều lần tôi có suy nghĩ hay là thử xem sao. Nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, mọi thứ đều không còn tồn tại. Và tôi nhận ra trái tim của tôi vẫn chưa bao giờ rung động trước người chồng này. Im lặng một hồi, tôi ngẩng lên nhìn Lương bảo. Anh nói đúng. Chẳng có một người vợ nào giống như em. Rõ ràng là vợ chồng mà lại rạch ròi từng chút. Nói để thay đổi, em chắc chắn là mình không làm được. Nên em nghĩ rằng thay vì cứ kéo dài thì chúng ta kết thúc đi. Kết thúc sớm, anh sẽ sớm tìm được một người phụ nữ phù hợp với mình hơn, sẵn sàng hy sinh vì anh, sinh con cho anh. Kết thúc á? Mày đừng có mơ. Mày nên nhớ, cuộc đời này là mày nợ tao. Nếu không có tao ấy, thì thằng người yêu của mày không sống được đến bây giờ đâu. Cho nên ấy, đừng có nói là kiếp này, mà đến kiếp sau nữa nữa, mày cũng phải ở bên tao, hiểu chưa? Đừng có làm người vong ơn bội nghĩa. Em chưa bao giờ suy nghĩ là sẽ quên ơn của anh. Thế thì mày hãy dùng cả đời này của mày mà trả nợ cho tao đi. Nhớ đấy, đừng có hòng đòi ly hôn với tao. Còn nếu mày cố tình thì đừng trách tao ác. Tao sẽ khiến cho mặt mày, mày thân tàn ma dại. Từ lúc đó tao xem mày còn mặt mũi mà đi làm được không. Lương hét vào mặt của tôi, mắt anh ta long lên giống hệt như một con thú dữ, rồi không nói không rằng quay người đi ra ngoài. Động tác đóng cửa cũng không hề nhẹ. Tôi dương mắt nhìn theo, chỉ cảm thấy bản lề rung lên bần bật, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra vậy. Lương đi rồi, căn phòng trở nên im lặng như tờ. Tôi cũng mệt mỏi tới mức chẳng muốn dọn nữa, cứ vậy vội nghịch ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn, hốc mắt dần trở nên phiếm hồng. Tôi không khóc nữa. Tôi cũng chẳng biết mình bây giờ đang nghĩ về cái gì, nghĩ về điều gì. Mọi thứ ngày hôm nay tất cả đều là do tôi lựa chọn. Đã tôi tự tay đẩy mình vào, tôi trách được ai đây? Cứ thế ngồi khoảng 30 phút, tôi cũng quyết định trút bỏ hết, trở về giường mình, nằm xuống đầy mệt mỏi, cố gắng không để bản thân nghĩ đến chuyện không vui. Thế nhưng càng cố nhắm mắt, tôi lại càng không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng đành phải vén chăn ngồi dậy, pha cho mình cốc cà phê, rồi ra ban công ngồi để gió lùa vào cho tỉnh táo. Chỉ là tôi ngàn vạn lần không thể nào ngờ được, lúc vừa ngồi xuống ghế, tiếng chuông cửa cũng kêu lên từng hồi. Lúc ấy tôi còn tưởng người quen hoặc là bảo vệ tìm phản ánh gì đó, nên lững thững ra mở cửa. Nhưng khi thấy bóng dáng của người ở bên ngoài, bước chân của tôi bỗng trở nên khựng lại. Bởi người đó không ai khác chính là Dương. Bóng dáng của anh cao lớn, dựa vào một bên tường, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở, khói trắng cứ vậy bay lượn lờ. Phản ứng đầu tiên khi tôi nhìn thấy Dương chính là khó hiểu. Phải mất tận một lúc mới thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ. Sao anh lại ở đây? Thế nhưng trái ngược với sự tò mò của tôi, anh không vội đáp trả ngay, mà nhanh chóng bước vào nhà. Chẳng ai biết tôi có đồng ý hay không. Mãi cho đến một lúc sau mới cất giọng hỏi. Căn hộ này cách tập đoàn khá là xa, nếu muốn đi đúng giờ làm việc, buổi sáng sẽ phải dậy rất sớm. Cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, em cũng quen rồi ạ. Quen việc dậy sớm để phục vụ một ông chồng lăng nhăng và bồ bịch bên ngoài, một gia đình nhà chồng khắc nghiệt và cổ hủ, suốt ngày đai nghiến và coi thường mình như người ở ư. Để Thành Vũ, đây là cuộc sống viên mãn và hoàn mỹ mà cô vẫn luôn hàng ngày ao ước đấy à? Câu nói đầy tàn nhẫn kia tôi đều nghe không thiếu một chữ. Cảm giác trong lòng lúc này chính là thấy đau âm ỉ sâu trong lồng ngực, lục phủ ngũ tạng co rúm lại, dường như mọi bộ phận tim gan đều bị thủng một lỗ thật lớn. Chỉ sợ đứng lâu hơn một chút là sẽ nôn ra máu mất. Bây giờ tôi cảm thấy mình giống hệt như một con muỗi bị quây bởi tấm màng nhện thật dày và rộng. Dù bản thân đã cố gắng ngoi lên bằng mọi cách, nhưng mà vẫn không đạt được kết quả. Cuối cùng là bị ngạt thở, chết dần chết mòn từng giây từng phút. Môi mấp máy cất lên từng lời khó nhọc. Tôi lấy hết can đảm nâng mí mắt lên nhìn Dương cách mình một khoảng rất ngắn. Bàn tay vô thức siết chặt lại tới mức tưởng chừng sẽ rách toạc da thịt, cười nói: em nghĩ chắc là anh có hiểu lầm gì đó. Em thấy cuộc sống của mình hiện tại khá tốt và em rất hài lòng về nó. Không đám cưới, không ảnh cưới, không nhẫn cưới. Cô nói tôi nghe, thế cô sống tốt ở chỗ nào? Với em, hạnh phúc không nhất thiết là phải cần tới mấy thứ đó. Anh cũng thấy rồi đấy. Em được sống ở trong một căn hộ cao cấp, có một người chồng làm tổng giám đốc, tiền tiêu không phải nghĩ. Thích mua đồ hiệu là có đồ hiệu, thích ăn gì thì mua cái đó. Cuộc sống bây giờ không phải tốt hơn trước kia gấp trăm ngàn lần hay sao? Cô thích tiền. Trên đời này làm gì có ai mà không thích tiền chứ. Người có ít thì muốn có nhiều, người có nhiều rồi thì lại càng muốn có nhiều hơn. Đấy gọi là quy luật rồi. Và cô có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần có tiền. Chỉ cần có tiền là cô sẽ làm. đúng không? Em không hiểu là anh nói gì hết. Không hiểu hay là cố tình không hiểu? Vừa nói, Dương vừa luồn cánh tay của mình qua vạt áo, sau đó chạm vào bụng của tôi. Khoảnh khắc ấy, cả người tôi như bị sét đánh trúng, sống lưng tựa như lạnh toát, ngũ điệu theo đó mà cũng run run. Anh buông em ra trước đã. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Trả lời có hay không. Em... Tôi ngập ngừng, còn chưa biết phải làm cách nào để thuyết phục Dương buông tha cho mình. Thì đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên từng tiếng chuông dồn dập. Dương hơi nghiêng đầu nhìn sang, thấy trên màn hình là tên của Trung thì vẫn không có ý định buông tha. Mãi cho đến cuộc thứ hai anh mới nói. Cô có vẻ ngày càng giống mẹ cô, rất biết cách tỏ ra mình đáng thương để đàn ông nhìn vào là muốn che chở. Anh quá lời rồi đấy. Một người đàn ông cam tâm tình nguyện đưa cô về nhà lúc nửa đêm, đã vậy còn gọi điện vào giờ này. Theo cô ấy, tôi nên hiểu theo nghĩa thế nào đây? Đừng nói với tôi, cô với cậu ấy chỉ là bạn nhé. Em và anh ấy đúng thật chỉ là bạn bè. Giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trưởng thành, cô nghĩ rằng thật sự nó tồn tại mối quan hệ gọi là bạn bè ấy à? Không ngờ sau nhiều năm không gặp, cô trở nên đĩ thoã hơn tôi tưởng đấy. Tôi nghẹn giọng, cả người chợt run lên. Anh nhục mạ như vậy đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì xin anh nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi thêm một giây phút nào nữa. Chúng ta bây giờ không còn quan hệ nào, cho nên tôi hy vọng anh có thể tôn trọng cuộc sống của tôi. Cô có chắc là chúng ta không còn quan hệ nào không, hả em gái? Anh... Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi? Hành hạ, sỉ nhục, miệt thị, anh còn muốn làm cái gì nữa? Trước những lời nói này của tôi, Dương đột nhiên nổi giận, vươn tay bóp mạnh cằm của tôi. Lực truyền tới khiến tôi hứng chịu cái đau đến khó thở. Đôi mắt anh sắc lạnh nhìn tôi tựa như muốn xé thành nghìn mảnh vậy. Muốn gì à? Tôi chính là muốn cô sống không bằng chết đấy. Lời nói này của anh thật sự rất cay nghiệt, thậm chí là ánh mắt cũng hẳn lên những tia máu như muốn giết người. Có điều tôi nghe xong cũng không thể nào vùng lên mà chửi được. Bởi vì sao ư? Bởi vì tôi biết nếu như thời gian quay lại cái thời điểm ấy, đừng nói là anh, mà bất kỳ ai trải qua cũng phải ôm hận, thậm chí nếu có thể còn muốn giết chết đối phương. Cho nên những việc mà anh đang làm bây giờ, nói trắng ra nó vẫn còn nhẹ tay chán. Hít vào một hơi sâu, tôi cố điều chỉnh giọng của mình mấp máy nói. Được, tôi nhất định sẽ chờ. Bây giờ anh ra khỏi nhà tôi được chưa? Nhân tình còn chưa tới, cô vội đuổi cái người làm gì? Bây giờ là 12 giờ đêm, anh không mệt nhưng tôi rất mệt. Tôi phải ngủ sớm để ngày mai còn tới công ty làm việc. Không có cô, công ty vẫn phát triển rất bình thường. Cô đừng nghĩ bản thân tỏ ra chăm chỉ thì sẽ được mọi người trọng dụng và tin tưởng. Vậy thì anh ký đơn sa thải tôi đi. Dù sao tôi cũng không muốn có một chút liên quan nào tới anh hết. Nếu là Dương của ngày trước, khi nghe xong câu này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, bắt lấy cánh tay của tôi kéo vào góc tường, hung hăng hôn tôi một trận. Từ khi nào tôi đầu hàng mới thôi, rồi sau đó tuyên bố tôi đừng hòng có thể thoát khỏi anh. Nhưng mà thời thế thay đổi, người lúc này đang đứng trước mặt tôi đây đã không còn là một chàng trai bốc đồng của hồi trước nữa. Anh ấy bây giờ đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn, hô mưa gọi gió. Chỉ cần một ánh mắt cũng khiến cho các doanh nghiệp và đối tác phải dè chừng. Cho nên cái dáng vẻ nhếch nhác này của tôi chỉ càng khiến cho anh thêm coi thường mà thôi. Người đã rời đi được 10 phút, tôi lúc này cũng lấy lại tinh thần, đi về phía tủ quần áo để tìm đồ để đi tắm. Nhưng vừa cúi đầu xuống, bản thân lại chạm phải chiếc két sắt nhỏ được khóa cẩn thận. Bên trong ấy không có đồ vật giá trị nào cả, chỉ có những tấm ảnh ngây ngô trong sáng của tôi hồi đi học trung học đã phai màu theo năm tháng. Ngoài ra còn có một số đồ trang sức như hoa tai, vòng cổ, vòng tay, cùng với một cuốn nhật ký khá là dày. Hạ mí mắt nhìn vào những tấm ảnh chụp một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang dựa vào một người thanh niên cao lớn với vẻ mặt rất hạnh phúc. Trái tim của tôi không khỏi vô thức nhói lên một trận. Trừ bỏ những thời gian buồn tẻ của thời thơ ấu thì 3 năm trung học phổ thông của tôi, những kỷ niệm vui buồn quý giá hết thảy đều có dấu chân của Dương. Anh đã ở bên tôi làm chỗ dựa, yêu thương và bảo vệ tôi. Mà kệ ngoài kia có sóng gió như thế nào, cũng không bao giờ buông tay. Anh đã yêu tôi nhiều tới mức nếu ông trời bắt anh đánh đổi tất cả để đổi lấy sự bình an cho tôi, anh cũng sẵn sàng gật đầu không hề do dự. Chỉ tiếc là một tình yêu đẹp như vậy lại bị tôi dập tan nát cả rồi. Một đêm dài cứ vậy mà mất ngủ. Sáng hôm sau tôi đem theo bộ dạng mệt mỏi đến tập đoàn làm việc, mãi tận 8 giờ tối mới tan ca. Lúc tới nhà hàng Gogi, đồng hồ chỉ 8 rưỡi. Tôi vừa bước vào, Vân đã nhìn thấy tôi với ánh mắt không thể nào lo lắng hơn. Kéo tôi ngồi xuống và hỏi: "Công việc mệt lắm à? Mà sao cậu phờ phạc thế? Không lẽ anh ta thật sự bóc lột sức lao động của cậu hay sao?" "Không, chẳng qua là mình chưa quen việc nên hơi mệt một chút thôi. Chắc một vài hôm nữa quen dần, mọi thứ sẽ ổn định." Người khác mà nghe cậu nói là họ sẽ tin, nhưng cậu nghĩ mình sẽ tin à? Hay là cậu thử bảo với bố của anh ta xem, biết đâu ông ấy sẽ đứng ra bảo vệ và làm cây cổ thụ che chắn cho cậu. "Không sao đâu, cũng chỉ là mấy loại chuyện vớ vẩn thôi mà. Sắp xếp lại một tí là ổn thôi." "Ổn á? Thế nào là ổn chứ? Ở nhà thì có một ông chồng và một gia đình nhà chồng trên cả cực phẩm. Đi làm thì lại bị chèn ép bắt nạt. Cậu tính làm búp bê để cho đám người vô lương tâm ấy phát tiết đến chán thì thôi à? Nói gì thì nói, tuy cậu không phải là con ruột, nhưng mẹ cậu bây giờ cũng là bà Vũ rồi, thì cậu cũng được coi như là tiểu thư của nhà đó, cũng phải có quyền lợi đặc biệt chứ. Chưa kể, mình cũng không hiểu sao cậu lại một mực kiên trì với cái lão lương đấy nữa. Chả lẽ lão đó bỏ bùa cậu, nên dù gã có ra ngoài bổ bịch, cậu vẫn không buông xuống được sao? Hay là cậu nợ ân tình gì mà phải dùng cả đời để trả?" "Đừng nói những lời như vậy, để người ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu." "Thật sự là chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng cuộc sống của mình mà lại cứ coi như là người dưng ấy, muốn ra sao thì ra." Những lời Vân nói mặc dù gay gắt, nhưng tôi cũng chẳng giận cô ấy, bởi vì tôi biết cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi, nên đành đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó nói tiếp: "Thôi gọi món đi, lâu lâu mới có dịp gặp nhau. Đừng nhắc tới những chuyện buồn nữa." "Cậu..." Vân cau mày, định quát tôi thêm lần nữa, nhưng lúc này nhân viên quán đã mang menu ra, nên chúng tôi cũng quyết định gác xuống mọi chuyện. Còn một bàn thức ăn đầy thịt và rượu, ăn no say tới tận 10 rưỡi mới quyết định tạm biệt nhau, mỗi người một ngả. Vẫy tay tạm biệt cô ấy, tôi lúc này mới ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, mặc gió lạnh táp vào mặt để níu lại một chút tỉnh táo. Thật ra tôi luôn biết người ngoài nhìn vào cuộc sống của tôi sẽ tức đến phát điên, bởi vì họ không hiểu tôi sao lại có thể ngu ngốc một cách điên rồ như vậy khi mà không chịu kết thúc cuộc hôn nhân vô vàn sóng gió kia. Còn tôi luôn biết là mình không còn đường nào để lui, bởi vì tôi nợ lương một ân tình. Năm đó nếu không có anh ta thì người đàn ông tôi yêu có lẽ đã chết. Nếu năm đó không có anh ta thì cũng sẽ không có Vũ Hoàng Dương của ngày hôm nay. Mà mọi chuyện kể lại có lẽ là bắt đầu vào mùa hè của 10 năm trước. Ngày ấy Hà Nội đổ cơn mưa giả xích. Vừa tan ca học, tôi đã vội vội vàng vàng đi siêu thị mua đồ, sau đó rẽ qua căn hộ của Dương nấu cơm chờ anh về. Bởi vì hôm nay là ngày lễ kỷ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau và ở bên nhau. Tôi vẫn nhớ thời điểm ấy tôi đã tự tay chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Tất cả đều là những món mà anh rất thích. Thậm chí còn set up cả bánh ngọt và nến background để có thể lưu lại những bức ảnh đẹp nhất. Chỉ là lúc vào phòng của anh để tìm một chiếc áo sơ mi để mặc, đột nhiên tôi phát hiện ra một tệp hồ sơ bệnh án mang để trong tủ. Bên ngoài ghi: "Vũ Hoàng Dương, Bệnh viện Ung Biếu, Hà Nội." Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ ấy, cả người tôi bỗng như là bị ngâm trong một hầm băng lạnh, khó thở đến vô cùng. Đầu tôi hiện ra rất nhiều câu hỏi, đó là: anh có bị làm sao không? Bệnh viện ung biếu này là bệnh viện chuyên về ung thư, tại sao lại có hồ sơ bệnh án ở đó? Không lẽ anh đang giấu tôi về cái gì ư? Càng nghĩ, đầu của tôi lại càng nhói lên từng đợt như có người cầm đinh đóng vào. Thế nhưng tôi không dám chần chừ quá, bởi vì sợ nếu Dương về kịp thì tôi sẽ không thể biết được bí mật anh giấu trong đây là gì. Nên tự an ủi mình rằng đây chỉ là một tờ giấy thôi mà, có lẽ là hồ sơ anh khám tổng quát, không có gì đáng lo đâu. Mọi chuyện là do tôi làm quá lên mà thôi. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn vào dòng kết luận, Bạch Cầu cấp tính. Một tiếng ầm khô khốc vang lên trong đầu của tôi. Chỉ có ai đó vừa quẳng xuống một tảng đá lớn, làm não bộ của tôi nát bét không còn nguyên vẹn. Tôi cảm thấy lồng ngực của mình như nghẹn lại, đau tới mức phải viện vào bức tường lạnh toát buốt để đứng vững. Cả thân thể run rẩy như sắp đổ gục bất cứ lúc nào. Tôi muốn phủ nhận mọi thứ trước mắt. Tôi không muốn tin vào mắt của mình. Muốn vứt tờ bệnh án xuống đất. Muốn gào lên rằng đây chỉ là trò đùa độc ác mà thôi. Chỉ là chân thật tới mức như thế này thì tôi cho dù có chối bỏ ngàn lần cũng không thể nào coi như là không có gì. Cảm giác của tôi bây giờ giống như có ai đó đang từng chút một róc xương trong lồng ngực mình một cách đầy tàn nhẫn, mặc tôi có van xin và đau đớn đến kiệt quệ thì vẫn không mủi lòng ngừng lại. Tôi nghĩ tới anh, nghĩ tới người thanh niên kiêu ngạo mạnh mẽ, tựa như chẳng gì có thể quật ngã được, giờ đây lại bị số phận tuyên án tử hình, bị thứ bệnh quái ác kia gặm nhấm đến từng tế bào, từng mạch máu, đau đớn làm sao. Cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không ngăn được vị mặn chát đang len lỏi nơi đầu lưỡi. Tôi chẳng thể nào phân biệt được đâu là vị của nước mắt, đâu là máu. Tôi chỉ cảm thấy cả thế giới bỗng chốc sầm lại, dù quay nghiêng quay ngả vẫn không tìm được chút ánh sáng nào chiếu đến. Đau đớn chưa dừng lại ở đó. Thì hôm sau, tôi lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với anh Đức, bạn thân của anh. Nếu không phải đối phương là người quen của em, Thanh định giấu em luôn à? Cậu muốn nói tới chuyện gì? Ngoài chuyện bệnh án của anh thì còn chuyện gì to tát hơn? Đừng nói với em là anh không hề quan tâm đến chuyện này một chút nào đấy nhé. Bác sĩ Lên phác đồ điều trị và vẫn đang tìm ra phương án giải quyết. Nếu cậu đã biết rồi thì cái gì nên nói, cái gì không nên nói không cần tôi phải nhắc lại đúng không? Không cần anh dặn, em cũng biết không được để cho bác gái, cho Vũ biết chuyện này. Chỉ là phía bệnh viện đã tư vấn cho anh như thế nào chưa? Họ có yêu cầu anh ra nước ngoài chữa trị không? Khi tìm được tủy thích hợp thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Vậy đã tìm được chưa? Có một người thích hợp, tuy nhiên khả năng không thỏa thuận được. Đối phương lại không thiếu tiền, cho nên... Là ai? Trần Văn Lương, con trai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Chuyện này cứ để cho em, anh không cần phải đích thân ra mặt đâu. Bố em dù sao cũng có chút quen biết với nhà đó, biết đâu sẽ nói chuyện dễ hơn. Họ không đồng ý cũng đúng thôi. Dù sao việc hiến tủy là một việc vô cùng nguy hiểm mà. Thuận lợi thì không sao, chứ nếu không thuận lợi thì lại mất mạng. Chả ai muốn đánh cược ván bài để hết. Nhưng cứ chờ tin tức từ bệnh viện đi. Nhưng mà chờ đến bao giờ? Bệnh tình của anh mỗi ngày một nặng thêm, anh có thể chịu đựng và khỏe mãi như thế này được sao? Tôi ổn mà. Mặc dù chắc nịch khẳng định bản thân mình không vấn đề gì, nhưng tối hôm đó sức khỏe của Dương đã thật sự xảy ra vấn đề. Anh đã cố giấu tôi để tôi không phải lo lắng, còn tôi thì chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười. Xuyên suốt bữa ăn đều tìm cách kể cho anh nghe những câu chuyện vui vẻ ở trường mình gặp phải. Hôm sau Trạch lên máy bay đi sang Đức công tác. Tôi bây giờ mới quyết tâm dồn hết sức mình đến câu lạc bộ Thiên Tư để tìm gặp Lương, làm quen với anh ta, móc nối quan hệ với anh ta. Và cứ thế, sau cuộc gặp mặt lần đầu tiên ấy, tôi đã trao đổi số điện thoại với anh ta và đẩy mối quan hệ từ lạ thành bạn bè thân thiết. Ví dụ như thường đi ăn và học vẽ tranh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.